Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, còn không có hảo hảo bắt đầu liền không có. Ác chảo, diễn kỹ này có chút kinh người a. Tùy tiện liền có thể trưởng khống lấy các loại cảm xúc. Nói khóc liền khóc, nói cười liền cười, mặc dù nàng không rên một tiếng, bất quá người này diễn kỹ là thật có ít đồ a. Chờ một chút, nàng thật sự là một người sinh viên đại học sao? Nhìn tựa như là một cái chuyên nghiệp hí kịch tinh a. Ta cũng có dạng này cảm giác. Ai, bất quá đáng tiếc, làm sao có thể tiếc rồi? Làm sao có thể tiếc rồi? Nếu như nàng đi Thẩm Liên Kiệt bên kia thử sức lời nói, nàng ngược lại là có cơ hội thành là nữ chính vai diễn. Nhưng rất là tiếc nuối là tại Lục Viễn nơi này, tại Lục Viễn bên này nhiều như vậy tiểu hoa đán ép xuống, nàng đoán chừng muốn bị đào thải. Giống như cũng đúng, dù sao nàng chỉ là một người mới. Kiểu nói này, ta đột nhiên cũng là tiểu cô nương này cảm giác được đáng tiếc. Đồng tình một đợt đi. Ừ, chú ý trực tiếp hỗ động đám dân mạng mới đầu nhìn thấy Hứa Lộ ra sân làm ra một hệ liệt biểu diễn là kinh diễm, nhưng là kinh diễm về sau nhưng lại cảm thấy đáng tiếc. Bọn hắn đều có thể tiếc tốt như vậy một cái người kế tục vậy mà nghĩ quẩn chạy đến Lục Viễn bên này thử sức, chạy đến nơi đây tới thử kính không phải tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì? Coi như người diễn kỹ cho dù tốt, coi như người có thể diễn xuất một đóa hoa đến cũng vô dụng. Người một cái không có bối cảnh, không có thân phận, thậm chí là một cái mới ra đời sinh viên đồng thời tham gia thử sức đều đến muộn một phút đồng hồ. Ha ha, người nghĩ tại nhiều như vậy hoa đán trước mặt thượng vị ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhị cầu tử bất kể hiềm khích lúc trước để ngươi tới là đồng tình ngươi. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi lớn bao nhiêu hy vọng. Thật có lỗi, ngươi không có, cảm ơn ngươi tham dự. Ngươi về trước đi chờ thông chi đi. Tạ ơn, Lục Viễn bình tĩnh nhìn xem Hứa Lộ rời đi. Trong lòng của hắn đã trải qua cơ bản bên trên xác định là Hứa Lộ. Bất quá liền xem như xác định hắn hiện tại cũng không thể nói rõ. Hắn IQ lại thấp cũng không có khả năng thấp đến loại cấp bậc này. Nên diễn vẫn là phải diễn. Một mầm mống tốt, Lý Đạo ngươi nếu không muốn, ta nghĩ ký xuống tới làm nữ chính vai diễn. Rất tốt, Ngụy Mập Mạp chờ Hứa Lộ rời đi về sau quay đầu nhìn một chút Lý Kỳ. Lý Kỳ ánh mắt bên trong tản ra một loại nóng bỏng quang mang. Hắn phi thường xem trọng cái này Hứa Lộ. Hắn muốn nàng. Hắn mặc dù là ban giám khảo, nhưng là hắn cơ bản bên trên đều không làm sao nói. Tất cả mọi người vô ý thức không chú ý hắn. Hắn chính là một cái tới vật làm nên tồn tại cảm khá thấp. Thậm chí đều không có người cho hắn bất luận cái gì ống kính. Bất quá, hắn đối cái này Hứa Lộ phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy Hứa Lộ phù hợp hắn các loại yêu cầu. Đồng thời ống kính cảm giác với hắn mà nói cũng phi thường tốt. Hắn nở nụ cười, Ngụy Mập Mạp gật gật đầu lần nữa nhìn về phía trước. Kế tiếp còn là có mấy cái thanh niên nữ diễn viên tới thử sức. Đương nhiên Ngụy Mập Mạp đối bọn hắn đã trải qua không thế nào mong đợi. Những này thanh niên nữ diễn viên cơ bản bên trên đều là diễn kỹ miễn cưỡng. Đồng thời không có gì nhiệt độ sinh viên. Dạng này người hắn căn bản không hứng thú. Với hắn mà nói nhân vật đã trải qua không sai biệt lắm quyết định ra đến. Kỳ thật rất nhiều thứ đã trải qua dự định không phải sao. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn một chút những cái kia hưng phấn phóng viên. Lại cúi đầu nhìn một chút số lượng không nhiều thử sức tư liệu. Hắn khẽ nhíu mày, đúng rồi, A Viễn, thử sức xong còn sớm. Muốn hay không an bài mấy cái nhờ? Ta nhìn những ký giả này thật nhiệt tình. Nếu không thao tác một chút. Thao tác cái gì ngươi phải hiểu rõ tình trạng. Chúng ta không ngay ngắn những cái kia hư đầu ba não đổ vật. thử sức xong liền kết thúc đi. Thật kết thúc, kết thúc. A tốt a, Ngụy Mập Mạp có chút thấp thấp đầu. Hắn có chút cảm thấy đáng tiếc. Sớm biết hắn liền sớm một chút vụng trộm nhét điểm nhờ tiến đến. Thẩm đạo ngươi tốt, kế tiếp, ngươi tốt. Thẩm đạo, ta là tới từ Yến Ảnh, kế tiếp, ngươi tốt thẩm đạo. Ta đã từng tham gia diễn qua, kế tiếp, đầu xuân thời tiết cũng không nóng. Tương phản có chút mát mẻ. Thế nhưng là Thẩm Liên Kiệt ngạch bên trên dính đầy mồ hôi. Cả người mặc dù lộ ra tiếu dung, nhưng trong thanh âm lại thấm lấy một tia không kiên nhẫn. Đến đây thử sức diễn viên thực sự là nhiều lắm. Tú các loại diễn kỹ, các loại vứt mị nhãn đều có. Đây quả thực làm người nhức đầu. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu có mấy cái tướng mạo cũng không tệ lắm. Có thể cân nhắc chiều muộn bên trên đơn độc tâm sự nhân vật tuyển thủ. Nếu như đổi thành dĩ vãng thời điểm lời nói Thẩm Liên Kiệt vẫn có chút hứng thú. Dù sao người mới rất nhiều thứ đều cùng lão nhân rất nhiều nơi diễn kỹ hương vị không giống nhau. Lắm, nhưng là giờ phút này hắn hào hứng cũng đã càng ngày càng thấp. Ngồi đang thử kính trong phòng đối mặt với ống kính hắn như ngồi châm kim đá. Cúi đầu nhìn một chút một chồng thật dày tư liệu. Hắn xem chừng hôm nay thử sức hẳn là thử không hết. Chiều muộn bên trên khả năng còn muốn tăng ca. Tăng ca, Thẩm Liên Kiệt một chút hứng thú đều không có. Ngươi không thấy được những ký giả kia cùng chuyên mục tổ nhóm toàn bộ tại ngáp một cái sao? Dạng này lại cả xuống dưới ngươi không tốt ta không tốt. Tất cả mọi người không tốt có ý gì? Mà thôi, lại nhìn đi, kế tiếp, khoảng 3 giờ chiều, Tiểu Trương, Lục Viễn bên kia thử sức được thế nào? Bọn hắn chuẩn bị tăng ca sao? Lục Viễn bên kia sao? Đúng vậy à, Thẩm đạo, cái kia hắn bên kia tình huống không giống, nói, Lục Viễn bên kia đã tải 2 giờ đồng hồ tà. Hữu kết thúc công việc, cái gì, nhanh như vậy? Đúng vậy a, không thể nào. Hắn tại lưới bên trên làm ầm ĩ được thanh thế như thế lớn. Nói thử sức một ngày thời gian, không nói lâm thời thêm 2 trời, nhưng một ngày thời gian cũng nên chịu hoàn tất buộc đi. Hắn chẳng lẽ không cần tuyên truyền rồi? Thẩm Liên Kiệt nghe được Lục Viễn bên kia nhanh như vậy liền thu quán sau liền có chút kỳ quái. Thẩm đạo, Lục Viễn bên kia thử sức cùng chúng ta bên này thử sức là hoàn toàn không thể so sánh đâu. Chí ít từ quy mô bên trên so có khác biệt rất lớn, cái gì khác biệt? Ta tiếp vào tin tức mới nhất, Lục Viễn bên kia tính toán đâu ra đấy tổng cộng thử sức nhân số nguyên kế hoạch là 50 người. Nhưng thực tế lên tới trận chỉ có 30 người. Khụ khụ. Như thế chọn người thực sự không đủ trèo trông hắn thử sức cả ngày a. Ít như vậy, kia cái khác hơn 20 người đâu. Hơn 20 người chạy đến chúng ta nơi này. Ha ha, xem ra Lục Man Tử bên kia vẫn không nhận tội người chào đón mà. Thẩm Liên Kiệt nhấp một hớp nước khoáng sau nở nụ cười. Lúc đầu một mực rất hậm hực tâm tình hiện tại cuối cùng đạt được giãn ra. Bất kể nói thế nào, hắn xem như đè ép Lục Viễn một đầu. Mặc kệ là từ phô trương vẫn là nhân số đến xem hắn đều cảm thấy mình đè ép Lục Viễn một đầu. Cái này rất tốt, chủ yếu là đại tân sinh diễn viên đoán chừng là cảm thấy mình không tranh nổi những cái kia tiểu. Hòa án nhóm cho nên toàn tìm chúng ta nơi này tới. Bọn hắn cảm thấy chúng ta bên này phần thắng lớn hơn một chút. Thẩm Liên Kiệt vốn là rất vui vẻ, nhưng là đột nhiên nghe được đại tân sinh diễn viên cùng phần thắng lớn một chút mấy chữ này về sau. Tâm tình của hắn nháy mắt liền có chút không tốt, sau đó trong đầu hắn hiển hiện kia từng cái ngây ngô khuôn mặt. Những người này là cái gọi là đại tân sinh diễn viên, những người này muốn diễn kỹ không có diễn. Kỹ, muốn người khí không nhân khí. Mà lại có phần là vàng thau lẫn lộn cái gì a miêu a cẩu đều có. Cái này Thẩm Liên Kiệt nhắm mắt lại. Hắn lại không vui. Thẩm đạo, làm sao vậy? thử sức, tiếp tục bắt đầu vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Tiếp tục bắt đầu đi. Thẩm Liên Kiệt trái tim co lại, sau đó khó khăn thở ra một hơi. Thổi ra nghiêu bức mình còn phải tiếp tục giả bộ. Gặp lại vậy cũng phải chịu đựng giả vờ tiếp. Thẩm Liên Kiệt khó chịu. Phóng viên cùng các tạp chí lớn người làm việc càng khó chịu hơn. Bọn hắn nhìn xem trận này thử sức về sau nghĩ đến một cái thành ngữ. Đó chính là lão thái thái vải quấn chân. Vừa thối vừa dài. Mới đầu bọn hắn là tràn ngập hy vọng. Dù sao khi bọn hắn đi vào hội trường nhìn thấy nhiều như vậy tuyển thủ về sau. Bọn hắn nháy mắt đã cảm thấy rất kinh hỉ. Thế nhưng là theo thời gian một chút xíu chuyển rời. Khi thấy những này vàng thau lẫn lộn tuyển thủ còn có kia loạn thất bát tao biểu diễn về sau. Loại này kinh hỉ nháy mắt liền chậm rãi biến thành tràn đầy ta xấu hổ. Cái khác kỳ thực còn tốt. Chỉ là không có chủ đề điểm. Mấy canh giờ này xuống tới hoàn toàn bất luận cái gì chủ đề điểm để bọn hắn có thể chụp hình. Có thể báo đạo, thậm chí bọn hắn đều hy vọng Thẩm Liên Kiệt có thể tại chỗ báo nổi một chút. Cho bọn hắn gia tăng một chút vạch trần chút gì. Rất đáng tiếc Thẩm Liên Kiệt biểu lộ mỉm cười. Từ đầu đến cuối đều là mỉm cười. Mặc dù cái này mỉm cười càng lúc càng giống loại kia táo bón cảm giác. Cái khác cũng còn tốt. Ngươi nói phô trương có sao? Phô trương có, mà lại rất lớn. Mấy trăm người tới thử sức hội trường. Giống như hải tuyển tiết mục đồng dạng trông đi qua đúng là người ta tấp nập. Đồng thời thử sức sân bãi cũng phi thường lớn. Tiệc đứng, đồ uống, đạo cụ, các phương diện đều làm được phi thường ưu tú cùng sung túc tràn đầy đều là làm tiết mục thành ý. Nhìn ra được Thẩm Liên Kiệt đang dùng tâm kinh doanh trận này thử sức hội. Nhưng mà tiết mục hiệu quả đâu rất kém cỏi. Mới đầu trực tiếp đặt ở mạng lưới bên trên điểm kích vẫn là có 300 vạn tả hữu. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, điểm kích lượng, bình luận nhắn lại mỗi phút đồng hồ đều tại hạ trượt. Thậm chí trượt đến một cái tương đối hố cha số liệu. Không có điểm kích lượng. Không có tiết mục hiệu quả. Cái này còn chơi cái gì? Người cắn chó ai cũng thích xem đến. Ai cũng chọn báo đạo. Nhưng là chó cắn người đây con mẹ nó ai đi nhìn a? Hiện tại trước mắt bọn hắn chính là loại này chó cắn nhân tình huống. Bọn hắn muốn đi. Thế nhưng là bọn hắn ký hợp đồng đi không được. Bọn hắn còn được tiếp tục trực tiếp lấy đồng thời người chủ trì còn được tiếp tục liếm môi hô hào. Ai, cái này trực tiếp thử sức lúc nào có thể kết thúc a? Trong lòng bọn họ bắt đầu sinh ra ý nghĩ này, nhưng Lục Viễn bên kia lại hoàn toàn tương phản sự thật bên trên từ thử sức bắt đầu về sau điểm. Kích lượng tại không ngừng lên cao, liên tiếp trèo cao, chủ đề điểm, nhiệt độ, chú ý điểm cũng tại các lớn web portal bên trong soát. Thậm chí những cái kia tiểu hoa đán nhóm đám fan hâm mộ đều tại lưới bên trên nhau nhau lật trời. Chủ đề điểm, nhiệt độ 10 phần, các phóng viên là tương đương hưng phấn. Phi thường ra sức ở chung quanh hống cái này hống kia. Hưng phấn đến không được. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói mỗi một chi tiết nhỏ đều là vạch chân điểm. Mỗi một tia tuyển thủ cảm xúc đều đáng giá bọn hắn tại giải trí tin tức lớn thổi đặc biệt thổi. Vì cái gì? Những này tuyển thủ đều có mặt bài a. Nếu như gặp bên trên người mới tuyển thủ thực sự diễn kỹ không quá quan lời nói. Các phóng viên không nói hai lời còn có thể đem ống kính chuyển tới Lục Viễn mặt bên trên. Như thế nhất chuyển, hiệu quả cũng là tặc tốt. Cát điêu đám dân mạng luôn có thể dùng các loại hai bức lời nói miêu tả Lục Nhị Cầu từ giờ phút này. Tâm tình, thí dụ như, Nhị Cầu Tử đã trải qua sinh không thể luyến, Nhị Cầu Tử biểu thị ngươi trước tiên có thể đi xuống, Nhị Cầu Tử biểu thị ngươi có thể xéo đi, đếm không hết nhắn lại soát đầy bình luận. Khu giải trí tiết mục nhân viên công tác này, những này là cái gì? Đây đều là điểm nóng. Đều là đầu đề hiệu ứng. Bọn hắn cảm thấy như thế tổng hợp xuống dưới lời nói. khả năng còn có thể có càng bạo tạc nhiệt độ. Thế nhưng là để các tạp chí lớn người làm việc cùng các phóng viên im lặng chuyện xuất hiện. Lục Viễn thử sức tạc mẹ nó đơn giản, đã không làm tranh tài loại hình, cũng không cọ một chút nhiệt độ nhiều làm điểm hoa văn. Thậm chí liên tràng đều là đơn giản như vậy, liền hoàn toàn cùng tam lưu kịch bản đồng dạng, cái này hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ thành ý cảm. Giác a, cứ như vậy chung quy chung củ, thậm chí xa cùng mạng lưới bên trên nhiệt độ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, mà lại tại 2 giờ chiều thời điểm Lục Viễn càng quá phận, mẹ hắn trực tiếp tuyên bố thử sức kết thúc trước thời gian rời đi. Ngoạn tào, liền trực tiếp như vậy kết thúc. Cái này khiến các phóng viên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn rất có một loại cao trào vừa tới lại đột nhiên được cho biết xong việc cảm giác, loại tư vị này kìm nén đến rất khó chịu. Bọn hắn mới đầu lấy là đây là tiết mục hiệu quả. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy nhân viên công tác tại thu dọn đồ đạc về sau, bọn hắn mới phát hiện đó cũng không phải tiết mục hiệu quả, mà là thật kết thúc. Không chút nào phân rõ phải trái kết thúc. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái thành ngữ, đó chính là đầu voi đuôi chuột. Lục nhị cầu tử, người mẹ nó, người tại mạng lưới bên trên chỉnh nóng như vậy, treo mọi người nhiều như vậy khẩu vị, nói là muốn thử kính cả ngày, thế nhưng là kết quả ngươi làm cái gì? Người mẹ hắn trực tiếp về sớm rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết mạng lưới bên trên tất cả mọi người đối lần này thử sức đến cỡ nào chú ý? Sao? Ngươi chẳng lẽ không biết trực tiếp bình đài bên trên điểm kích lượng đã trải qua phá ngàn vạn? Sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nhiều bền bỉ một điểm liền nhiều một chút tuyên truyền hiệu quả sao? Ngươi không phải quảng cáo đại vương sao? Thực sự không có biện pháp, ngươi đến cái tao thao tác đánh quảng cáo cũng tốt. Cứ như vậy xong việc, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Như thế đầu voi đuôi chuột sao? Tất cả mọi người còn không có thoải mái đủ liền kết thúc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.